yêu em không cần vội khuynh thành là em. Chương 37, góc truyện audio.com. Cô lấy tư cách gì để nói tôi như vậy? Rõ ràng đối phương đã bị cô chọc giận. Băng Hy trầm ngâm nghĩ xem nên làm thế nào để dập bỏ được hy vọng của cô ta. Có điều cô cảm thấy ngữ khí của mình thực sự quá ngông cuồng. Vì thế chính vì cái suy nghĩ ngông cuồng này của cô mà tin nhắn ngay lập tức đã được gửi đi. Đương nhiên tôi cậy anh ấy yêu tôi. Rõ ràng là tay nhanh hơn đại não, nếu không cho cô 10 lá gan cô cũng không dám nói như vậy. Nhưng dù sao thì cũng tốt, lời ít mà ý nhiều. Cô cũng đỡ phải dây dưa tranh luận với cô ta. Em cậy tôi yêu em. Giọng nói bất ngờ vang lên phía sau cô. Băng Hy giật mình, bàn tay vô thức mà làm rơi cả điện thoại. Người đàn ông có thân hình cao lớn, nửa thân trên để trần lộ ra cơ bắp rắn chắc, bờ vai rộng eo thon, mái tóc vì còn ướt mà rủ xuống trán nên trông anh càng trở nên thâm trầm. Cô phát hiện ra một điều, cho dù người đàn ông này ở góc cạnh nào cũng trở nên vô cùng đẹp đẽ. Cuốn hút, anh cúi người ép cô xuống sofa khiến cô không còn đường nào trốn thoát, bất đắc dĩ phải đối mặt với khuôn mặt ghé sát của anh. Tú Khang nhìn cô, đáy mắt xuất hiện ý cười rõ rệt nhưng vẫn mang sắc thái vô cảm. Hơi thở nóng bỏng lướt qua mặt khiến Băng Hy có cảm giác kỳ quái. Thế nên em mới ngông cuồng như vậy. Không không phải vậy, em chính là muốn giúp anh bỏ một chút phiền toái thôi. Có phải tôi nên cảm tạ em? Câu nói này càng khiến Băng Hy trở nên cảnh giác cao độ. Cả người lùi về phía sau nhưng mới dịch được một chút đã chạm ngay phải thành ghế. Vì thế thân hình nhỏ bé cào cô vẫn nằm gọn trong lòng anh. Hết đường trốn chạy, Băng Hy đối diện với khuôn mặt có vài phần gian xảo của anh mà bất động không dám nhúc nhích. Một lần nữa, anh cúi người bao phủ trọn lấy đôi môi của cô từng chút mà thưởng thức. Nhấm nháp, Băng Hy chỉ còn cách bất động để mặc cho anh giày vò cánh môi mình đến thảm thương. Sáng hôm sau, mặt trời len lỏi qua những tấm rèm phủ ánh nắng vàng nhạt lên khắp căn phòng. Băng Hy nằm trên chiếc giường mềm mại trắng muốt, khẽ nhíu mày một lúc rồi mới mở mắt ngồi dậy. Mọi thứ trên giường đều trở nên nhăn nhó, lộn xộn, chứng tỏ màn ân ái của hai người tối qua là có thực. Quan sát xung quanh căn phòng, Băng Hy khẽ khựng lại một lúc rồi ngay lập tức lao vào trong nhà vệ sinh. Cách chương,